Có em, có cả thế giới. Chương 14, kế hoạch trả thù. Góc truyện audio.com. Tae Hyung trở về sau cuộc họp đã thấy bảo bối ngồi ngoan ngoãn trong phòng liền mỉm cười. Jungkook nhìn Tae Hyung vừa ngồi xuống liền đi đến gần Tae Hyung, ánh mắt đầy âu yếm và ấm áp. Tae Hyung, cậu có thích tôi không? Jungkook cúi người xuống hỏi nhỏ trong tai Tae Hyung, tiện thể phả hơi nóng vào cổ làm Tae Hyung nổi da gà nhìn Jungkook. Nếu anh nói có thì sao? Nếu không thì sao? Tae Hyung nhìn Jungkook thách thức, tiện thể choàng tay ngang eo của Jungkook, ánh mắt nhìn Jungkook ái muội. Nếu có thì tôi muốn quen anh, không thì thôi. Jungkook nói làm lòng Tae Hyung có gì đó le lói hạnh phúc. Cười nhẹ khi nghe Jungkook nói như tỏ tình vậy. Vậy anh làm người yêu được không? Tae Hyung muốn xác nhận đó có phải thật không? Không ngờ lại có thể yêu nhau một cách dễ dàng đến như thế. Được chứ, Jungkook vừa nói xong thì bị Tae Hyung kéo vào ngồi lên đùi của Tae Hyung. Hơi ấm từ đằng sau bao quanh cậu. Cậu thích thế nhưng cậu căm ghét con người từng làm tổn thương cậu. Bảo bối, em có yêu anh không đấy? Tae Hyung nắm lấy bàn tay nhỏ đó, ánh mắt ấm áp đến lạ thường, cậu chưa hề âu yếm ai đến mức thân mật như thế. Yêu mới quen cậu, Jungkook nói quay mặt sang suýt nữa hai môi chạm nhau. Tae Hyung nhìn đôi môi nhỏ đó, em thay đổi cách xưng hô đi, từ giờ gọi là anh không được cậu cậu tớ tớ gì hết. Biết chưa, Jungkook phất nhẹ lên đôi môi đó. Tae Hyung thoáng bất ngờ rồi phải chấp nhận vì kế hoạch của bản thân. Em yêu anh, Jungkook nói rồi dựa vào lòng Tae Hyung. Tae Hyung hạnh phúc đến tê người mà ôm chặt con người ngồi trong lòng. Không cho thoát khỏi, em muốn đi đâu chơi không? Tối nay anh sẽ trở đi. Tae Hyung dựa cổ lên vai bé nhỏ đó. Không muốn con người này bỏ đi đâu phải nằm ngồi yên trong lòng cậu mãi. Chợ đêm thì sao? Jungkook nói, cậu thật sự nhớ những món ăn đường phố Hàn Quốc. Đã lâu cũng không đi khu phố chợ đêm. Được chứ, em thích đi thì anh sẽ chở. Tae Hyung véo má Jungkook, cứ thế mà Jungkook ngoan ngoãn ngồi trong lòng Tae Hyung. Tae Hyung chăm chú làm việc không quen âu yếm bảo bối của mình. Jungkook ngoan ngoãn, cậu khát nước cũng không được đi mà thư ký đem vào. Vừa bước vào đã thấy CEO mới ngồi trong lòng CEO mình mà đỏ cả mặt. Nhanh chóng bước ra không ngờ hai bọn họ lại thân mật đến như thế. Xong công việc Tae Hyung như đã hứa chở Jungkook ra chợ đêm nổi tiếng của Seoul nhộn nhịp này. Cả hai bên nhau cùng đi trên con đường đầy màu sắc làm nhiều người chú ý bởi bên có một cỏ ánh hào quang không kèm gì người nổi tiếng. Jungkook được Tae Hyung cưng chiều mua những gì cậu muốn từ thức ăn đến phụ kiện. Muốn gì có nấy, thật tình Jungkook không muốn phải làm Tae Hyung khổ nhưng vì chuyện năm ấy mà cậu vẫn còn thù Tae Hyung. Đến tối thì Tae Hyung chở Jungkook về. Jungkook ngủ thiếc đi trên xe chắc do quá tối và mệt mỏi phải đi bộ cả hơn 5 km. Đậu xe trước nhà, Tae Hyung nhìn sang bên Jungkook đang ngủ say sưa. Nhờ cậu đắp chiếc chăn lên mà con người đó cũng bớt lạnh đi miếng nào. Tae Hyung chòm qua gương mặt cả hai chỉ cách nhau 10 cm. Cậu nhìn gương mặt đó vẫn chẳng một tí gì thay đổi, vẫn nét đáng yêu và hút hồn cậu. Bất giác cậu cúi xuống đặt nhẹ môi mình lên đôi môi Jungkook. Sợ cậu tỉnh giấc nên chỉ hôn nhẹ một cách nhanh chóng rồi từ từ lay lay người Jungkook. Jungkook, dậy dậy, đến nhà rồi bảo bối. Tae Hyung nhẹ nhàng lay người Jungkook. Tae Hyung nhăn mặt rồi dụi dụi mắt mới biết là đã đến. À, cảm ơn anh vì hôm nay. Tạm biệt nhé, giọng Jungkook còn buồn ngủ cười nhẹ. Vẫy tay chào rồi bước chân ngây ngơ bước vào cổng. Mắt nhắm mắt mở mà đi vào, may nhà không có cột điện cản trở đường đi chứ không đã ôm cột rồi. Tae Hyung cười khi thấy con người đáng yêu như thế, thấy cậu vào trong nhà liền yên tâm phóng xe về nhà mình. Tâm trạng nay cực kỳ tốt. Về đến nhà Chanyeol, Baek Hyun và Tae Young nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Tae Hyung nay con cua được em nào sinh à? Baek Hyun đang ăn kem cùng Chanyeol thấy mặt Tae Hyung nay vui hơn mọi ngày. Hằng ngày toàn bản mặt lạnh lùng khó ưa. xinh lắm luôn ạ, Tae Hyung vui vẻ đáp, giật lấy muỗng của Tae Young mà mút một muỗng kem vào miệng mặc cho Tae Young la làng. Ya, anh hai muỗng của em, này ai cho cướp muỗng của em? Tae Young giật lại chiếc muỗng nhưng tội là chiếc muỗng đã bị Tae Hyung ngậm trong miệng. Tae Hyung cười đều nhìn, thế à, xinh hơn Eun Jang không? Chan Yeon nói mà không quan tâm đến người kế bên đang liếm mắt đầy tình cảm khi nghe đến chồng lại hớn hở hỏi như vậy. Nghe mùi nghi ngờ ở đây. Hơn luôn ạ, người này cả Appa và Papa đều biết. Tae Hyung nói, Chan Yeon và Baek Hyun vặn não ra suy nghĩ xem ai có thể biết cả hai. Thư ký à, nhân viên công ty hay con gái của đối tác? Thư ký của công ty hay nhân viên cấp dưới hay là con gái của thương gia? Chan Yeon và Baek Hyun cùng nhau liệt kê ra nhưng Tae Hyung đáp lại chỉ bằng một cái lắc đầu. Đầu của cả hai tiếp tục đi dò sóng ra đa trong não. Con nói luôn đi, Baek Hyun dường như kiếm hoài không ra nên cáu mày. Sóng ra đa hay quét bằng máy cũng tìm ra nổi. Là Jungkook. Chan Yeon đang uống nước nghe đến tên Jungkook đưa con mình sướng lên thì phun hết ra ngoài. Bà ánh mắt bất ngờ nhìn Tae Hyung. Con nói giỡn à? Baek Hyun há hốc mồm nhìn Tae Hyung. Tae Hyung gật đầu mỉm cười. Chan Yeon và Baek Hyun còn chưa hoàn hồn trở về. Anh hai thật không đấy? Anh bảo không thích mà. Tae Young cũng sốc không kém vì biết ngày xưa cả hai từng va chạm nhau chỉ vì bà Sarah giả tạo đó. Thật, Tae Hyung biết sẽ có tình huống này. Cậu đang bay trên 9 tầng mây vì hạnh phúc, còn ba người kêu thì đang lang thang đi tìm câu hỏi tại sao. Không tin nổi, gọi hỏi mới được, Chan Yeon không tin nổi mà nhắm số của Lu Han quyết phải tìm ra câu trả lời. Lu Han bắt máy, bật loa lên, alo, tối rồi có chuyện gì sao? Lu Han, Jungkook nhà cậu đang quen Tae Hyung à, cái gì? Jungkook và Tae Hyung quen nhau á, đợi tí đi hỏi Jungkook. Nhanh, Cookie, con đang quen Tae Hyung à, dạ đúng ạ, có chi không Appa, không thể tin nổi, hai đứa nó, thôi cúp máy đây, không tí nữa xỉu vì tin này. Bye, cả ba nghe xong liền bay thêm vài vòng nữa. Tin đó là thật, Tae Hyung mừng rỡ vì câu trả lời của Jungkook. Đứng lên vui vẻ về phòng mình bỏ lại ba con người ngơ ngơ như mới từ hành tinh xuống trái đất. Lu Han sốc đến tận não mà bám trụ vào phòng Jungkook hỏi đến khi nào tỉnh thì thôi. Sehun vừa về nghe tin Lu Han muốn tối nay ngủ ở phòng Jungkook liền hầm hực bước qua phòng Jungkook. Jungkook rốt cuộc hai đứa làm sao quen nhau nói nhanh, Lu Han như đang tra vấn tội phạm. Bản mặt không khác gì mấy cảnh sát đang tra dò nhưng khác một tí chính là tội phạm này sung sướng hơn vì đang ăn uống ngon lành trên giường. Thì hai tụi con yêu nhau thì quen thôi. Jungkook đơn giản nói, Lu Han nhìn khó hiểu nhớ hồi đó Tae Hyung đâu ưa gì Jungkook và Jungkook đã hết tình cảm với Tae Hyung sao mới có một ngày mà đã thế này. Tại sao lại dễ dàng như thế? Lu Han tiếp tục hỏi. Không biết rằng Sehun đang đứng đó nhìn Lu Han bằng ánh mắt ấm áp. Em đừng có tra vấn con nữa. Về phòng mau, Sehun kéo Lu Han đứng dậy. Lu Han giật tay ra không chịu đi. Lần đầu tiên Lu Han lì đến như thế. Em phải ngủ ở đây. Phải làm cho rõ chuyện này. Lu Han nói, rồi ngồi bịch lên giường. Ánh mắt không hợp tác. Sehun cáu mày rồi bế Lu Han lên. Con ngủ ngon, Sehun nói rồi bế Lu Han ra khỏi phòng. Jungkook cảm ơn trời vì sự xuất hiện của Papa chứ không đêm nay mất ngủ. Jungkook tắt đèn chìm vào suy nghĩ. Hình ảnh Tae Hyung đối xử tốt với cậu nhưng cậu chợt nhớ đến năm trước lại cảm thấy ác cảm với Tae Hyung. Sehun bế Lu Han về phòng là một thử thách vì Lu Han không chịu yên mà đánh đá người Sehun may là không bị bầm. Vào phòng chốt cửa lại. Lu Han nhanh nhẹn mà thoát khỏi Sehun chạy một mạch vào phòng tắm. Khóa cửa lại, mở cửa ra Lu Han, Sehun gõ vào cửa vài cái. Đứng ở ngoài dáng xoa tay cầm mà nó đã bị khóa từ bên trong. Không bao giờ đâu, Lu Han dường như hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình dám bước ra đó. Bị ăn sạch như chơi. Bây giờ có ra không? Sehun lên cao giọng, có vẻ đang rất giận dữ vì bảo bối không chịu ra. Hầm hực trong người, không là không, Luhan ngồi trong phòng tắm ngồi chơi hai con lava quen thuộc. Bóp bóp nghe vui vui. Được vậy ở trong đó luôn đi. Sehun giả vờ đi đến cửa mở cửa ra rồi đóng lại làm Luhan tưởng mình đã ra ngoài rồi nấp đằng trước cửa phòng tắm. Há há, đi rồi. Luhan cười khoái chí đâu biết rằng nguy hiểm đang ở đằng trước. Mở cửa ra chưa kịp nhìn xung quanh thì bị Sehun vác lên lưng một cách thô bạo. Ya, anh không phải ra ngoài sao? Luhan la hét ầm phòng. Sehun bịt miệng lại rồi thả Luhan lên chiếc giường của họ. Em là đại ngây thơ nên chỉ cần mưu mô một tí là vào bẫy của chồng ngay. Không hổ danh là chồng của em. Sehun thắt ca vát ra quăng xuống đất rồi đến cởi từng nút áo. Luhan nhìn mà trợn mắt. Thế là bị ép đến đường cùng sao? Anh mà dám đụng đến em sẽ chuyển ra ngủ một mình. Luhan ham dọa Sehun, Sehun cười đều nhìn Luhan không hề lo lắng một tí nào. Ham dọa trẻ con với Sehun à, em dám không? Em dù ở đâu anh cũng vác về. Đừng hòng trốn khỏi tay của anh. Sehun cởi áo mình ra, hai chân trống xuống, bò từ từ đến bảo bối yêu dấu. Luhan bắt đầu khóc lên. Đừng đến gần, không em sẽ bỏ nhà đi bụi. Luhan lấy hai tay để trước ngực, phòng vệ trước con mồi. Sehun nắm hai tay đó mà áp vào tường. Em nghĩ sẽ bỏ nhà đi được à? Em nhớ là Đại Hàn Dân Quốc anh nắm rõ trong bàn tay. Ngoan ngoãn đi mèo con. Sehun nói, Luhan phải chịu thua chồng mình. Khổ thân mình là vợ của chùm kết tiếng của Hàn Quốc rộng lớn này. Cậu trốn ở đâu cũng tìm được. Thả ra, em không muốn. Luhan la hét lớn. Sehun chịu hết nổi mà bịt miệng Luhan lại bằng nụ hôn của mình. Trận chiến đã bắt đầu. Sáng hôm sau, Dung Cúc dậy sớm vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy bản mặt Tae Hyung đang đứng trước nhà mình. Nụ cười rạng rỡ, anh làm gì đến sớm vậy? Dung Cúc nhìn đồng hồ mới 6 giờ 30 một tiếng nữa mới đến giờ làm việc. Tae Hyung không nói không rằng mà kéo Dung Cúc vào xe. Dĩ nhiên là ăn sáng cùng em. Tae Hyung cài dây an toàn cho Dung Cúc, mỉm cười nói, khởi động xe đi đến một quán ăn truyền thống ở gần công ty. Tae Hyung gọi phần cơm truyền thống. Dung Cúc nhìn thức ăn bày lên mà chảy cả nước miếng. Lâu rồi không ngửi mùi canh kim chi. Em ăn đi, chỗ nào làm rất ngon. Ăn nhiều vào. Tae Hyung gấp cho Dung Cúc rất nhiều thịt bò hầm, kim chi vào chén cơm. Em cảm ơn. Dung Cúc cười nhẹ rồi nhanh chóng xông vào đống thức ăn. Ăn một cách ngon lành. Tae Hyung nhìn Dung Cúc ăn mà cười vì nhỏ vậy thôi chứ ăn sắp hết nồi canh rồi. 20 phút sau thì hết. Dung Cúc vui vẻ cùng Tae Hyung qua quán coffee kế bên mua coffee cho buổi sáng tốt lành. Tae Hyung nhận được điện thoại của công ty liền lấy xe về. Dung Cúc ngồi trong quán một thời gian rồi bước ra thì đụng phải một người. À, tôi xin lỗi. Dung Cúc lo nhìn xung quanh mà va phải một cô gái. Làm rơi vài xấp tài liệu xuống cậu vội ngồi xuống nhặt lên. Không sao đâu, cô gái đang vội vàng nhặt liền nói. Dung Cúc nhặt xong đứng dậy định đưa cho cô gái đó. Là cô, cậu, thông cảm cho ao, tâm trạng ao không ổn lắm nên viết chuyện cũng không cảm xúc mấy. Thật sự là ao không ổn lắm vì chuyện của Di Thao. Dù cậu ấy đi hay ở lại thì ao cũng vui vẻ chấp nhận vì đó là lựa chọn của cậu. Nhưng cái cảm giác này sợ lắm ý, bị hai lần rồi liệu có lần thứ ba? Eso, L sẽ không rời bỏ cậu. Cách chương.